Siêu cấp cưng chiều, chương 1051, diễn ra, hoạt động bí mật nhì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta có rất nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại đến bên môi lại không biết nên thốt ra thế nào, mọi thứ đều trở nên vô lực. Landy có lý do gì lừa gạt mình đây? Ký ức đã niêm phong 11 năm, khi nhớ lại, mới phát hiện mọi chuyện quá trùng hợp, khiến người ta phải sợ hãi. Cảm thấy có tội là có thể xóa bỏ mọi hành động của Minh Đại Lan. Nếu không thể thì cần đến làm gì? Lê Tiếu thở dài nhìn bóng đêm, sau đó rời mắt liếc Doãn Mạt. Chị về đi, vệ sĩ của bà ta sắp quay lại, mọi chuyện phải cẩn thận. Doãn Mạt mím môi gật đầu, trước khi xoay người rời đi lại bước đến ôm Lê Tiếu. Em cũng thế, căn phòng yên ắng như cái chết, từ đầu đến cuối Doãn Mạt đều bình thản như chuyện chẳng liên quan đến mình. Thấy Minh Đại Lan ngất xỉu, cô ta nhíu mày. Vừa thấp giọng kêu vừa dò xét hơi thở của bà ta. À, chưa chết, lát nữa sẽ có người tới đón ông, từ nay về sau hãy mai danh ẩn tích. Landy mím môi, cảm ơn, đang trò chuyện, có người đẩy cửa sắt phía sau sân thượng ra, tiểu sửu thò đầu dò xét. Landy, đi thôi, Landy lại nhìn Lê Tiếu, cúi người chào trước khi đi. Tạm biệt, từ đó về sau, Landy biến mất hoàn toàn ở khu vực biên giới. Cả thông tin ghi chép về ông ta ở cục thống kê Anh cũng bị ẩn giấu tử vong. Sau khi Landy rời đi, Lê Tiếu ngước lên nhìn bầu trời đêm. Phản ứng của bà ta thế nào? Vọng Nguyệt híp mắt nhìn Tiểu Dần, lại nhìn xe thức ăn. Đẩy vào đi, anh ta cũng không biết ai gọi đồ ăn, nói không chừng là hai ông chủ kia rồi. Nhân lúc Vọng Nguyệt nhường đường, Tiểu Dần lặng lẽ quét mắt vách tường ngoài cửa, thấy Lê Tiếu không nói gì bèn nhắm mắt đẩy xe thức ăn vào. 5 phút sau, Lê Tiếu gọi điện thoại, sau khi rời khỏi sân thượng thì đến tầng lầu chỗ Bạch Viêm. Khi ra thang máy, Tiểu Dần đẩy xe thức ăn ra từ thang máy bên cạnh. Chị, chuẩn bị xong cả rồi. Lê Tiếu hết cằm về phía đầu hàng lang bên kia. Đi theo tôi. Không lâu sau, Tiểu Dần đẩy xe thức ăn gõ cửa phòng cuối cùng. Xin chào, phục vụ phòng đây. Một vài câu nói vang vọng bên tai bà ta không ngừng. Anh ấy có lý do gì hại con bà? Đến tận bây giờ, bà vẫn không hề hiểu con trai mình. Hơi thở của Minh Đại Lan càng lúc càng gấp gáp, quá nhiều chân tướng bất ngờ ập đến khiến tim bà ta đập loạn, huyết áp tăng cao. Chưa đến nửa phút, Minh Đại Lan mím môi, vì nôn nóng quá mức nên ngất đi. Nếu không, hiệu quả sẽ giảm đi một nửa. Doãn Mạt hiểu ra, xoa đầu Lê Tiếu, ôn tồn chế giễu. Nếu em gặp mặt bà ta... Nói không chừng sẽ khiến cảm giác tội lỗi của bà ta tăng lên đấy. Cảm giác tội lỗi, Lê Tiếu nhìn cô ta, bĩu môi. Thứ rẻ mạt như vậy, em không cần. Bà ta để mọi ấn tượng ban đầu chi phối toàn bộ lý trí và suy tính. Người bà ta hận nhất, ngay từ đầu đã không nên là Thương Thiểu Diễn. Lúc này, Minh Đại Lan hốt hoảng nhớ lại vở kịch kia. Dường như mọi điều đã có dự báo. Không lâu sau, cửa phòng mở ra. Tiểu Dần ngẩng đầu rồi ngây người. F.C.K, đây chẳng phải thuộc hạ của Daddy Hắc đã đập anh Viêm sao? Được rồi chứ, nét mặt Landy lúc này đã bình tĩnh trở lại, dù đôi mắt vẫn còn đỏ ửng nhưng tâm trạng không còn kích động như trước. Doãn Mạt liếc Minh Đại Lan, ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Đi thôi, tôi đưa anh ra ngoài trước. Sân thượng tầng chót, một mình Lê Tiếu đứng trong bóng đêm, nhìn núi xa không biết đang nghĩ gì. Doãn Mạt mở cổng sắt, thấy bóng lưng cô liền mỉm cười. Nhóc à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Landy cũng cúi đầu gọi. Cô Lê, Lê Tiếu xoay người, nhìn bả vai nhuộm đỏ máu tươi của Landy bèn nhướng mày hỏi. Bị thương à, vâng. Landy nghiêng đầu nhìn, vết thương cũ bị rách, không sao. Lê Tiếu gật đầu đã hiểu. Hôm nay đã làm phiền rồi. Yết hầu Landy chuyển động. Chuyện trước đó cô đã đồng ý với tôi. Doãn Mạt đi đến cạnh cô, cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Đả kích lớn lắm, ngất rồi. Lớn lắm sao? Lê Tiếu kéo dài giọng lẩm bẩm. So với bao năm thương Úc bị hành hạ, Minh Đại Lan chỉ là biết được chân tướng mà thôi. Doãn Mạt cụp mắt, nghiêng đầu nhìn gương mặt lạnh nhạt của Lê Tiếu. Em không đi gặp bà ta à? Lê Tiếu nhàn nhạt nhếch môi. Vẫn chưa đến lúc, để bà ta tin lời của Landy vốn không dễ dàng. Em xuất hiện chỉ khiến bà ta đổ hết mọi lỗi lên em vì em đang xóa tội, thay Thương Úc. Cô đếm nhẩm đến 3, cửa phòng mở ra, mùi hương mát lạnh quen thuộc bao trùm bầu không khí, Thương Úc đi ra. Toàn thân anh bao phủ màu đen, sau khi đứng lại, anh chậm rãi nhìn sang, thấy Lê Tiếu dựa tường ăn ô mai. Diễn gia, anh hoạt động bí mật nhỉ? Đã lâu lắm rồi Lê Tiếu không gọi anh là diễn gia, giọng nói như cười như không phối hợp với nét mặt kiêu ngạo in dấu trong mắt Thương Úc khiến cõi lòng anh mềm oặt. Tay anh men theo tường ôm eo cô, dùng sức kéo vợ yêu vào lòng. Anh cúi đầu, mặt đầy ý cười, sao lại phát hiện được? Lê Tiếu ngậm ô mai, thoáng nhìn anh rồi chọt ngón trỏ lên ngực anh. Nếu muốn người ta không biết, cách chương.